Vạn cổ chí tôn, chương 3760. Vận mệnh cự luân, hạ. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu run lên, nhận thấy được có cỗ lực lượng thật lớn chậm rãi ngưng tụ phía trước. Chỉ thấy thân hình Dận Vũ bắt đầu phát sinh biến hóa rõ rệt, long lân bắt đầu cởi ra, sinh ra da thịt cùng lớp vảy mới. Trong quá trình này một cỗ áp lực thật mạnh từ trong lốc xoáy tràn ra, làm Lý Vân Tiêu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thậm chí nhóm người Phi Nghê ở bên ngoài cũng phát hiện được sự biến hóa của Dận Vũ, đồng thời hiểu được hắn đang trùng kích giới vương cảnh, là dấu hiệu khôi phục chân thân chân long. Phải thua sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu càng thêm sốt ruột, với tốc độ hiện tại của Dận Vũ, nếu đập vào giới vương cảnh tất nhiên sẽ giành ra tay trước, tới lúc đó nơi này không có ai là địch thủ của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Lý Vân Tiêu tập trung lực lượng bắt đầu trùng kích giới vương cảnh. Ở ma giới hấp thu lực lượng thiên ngoại huyền minh thạch khiến cho hắn viễn siêu cường giả ma tôn bình thường, giờ phút này tiếp tục hấp thu chân long lực cuồng bạo, long uy cuồn cuộn bị hắn hấp thu non nửa, tuy trùng kích giới vương cảnh thập phần xa vời, vẫn chưa tới nỗi là không có khả năng. Dận Vũ tựa hồ cũng cảm ứng được gì đó, mở mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, khóe môi hiện lên vẻ châm chọc cười lạnh nói. Ha ha, mạnh mẽ trùng kích giới vương, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Đừng nói ngươi tích lũy còn chưa đủ, dù đủ rồi cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiến vào giới vương cảnh, nếu không chẳng phải trên đời này giới vương đều nhiều như cầu sao. Hiên Viên Diệu nhìn trạng thái hiện tại của Lý Vân Tiêu, không khỏi lắc đầu tràn đầy lo lắng. Bổn tọa trọng lâm đại địa thời khắc chúa tể vạn vật lại tới đây. Biến hóa trên người Dận Vũ rất nhanh dừng lại, sau đó một tiếng long ngâm kinh người xuyên thấu hư không. Long quyền vô lượng quang. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, chợt phát hiện hào quang sáng lên, khí huyết trong người chấn động kịch liệt, toàn bộ lực lượng trùng quan bị cỗ uy thế kia chấn áp chợt tán đi. Rốt cục thất bại sao? Nội tâm Lý Vân Tiêu chua xót, lực lượng bị kích tán, muốn tiếp tục trùng kích giới vương cảnh là không khả năng. Mà long quyền đánh tới trước mắt cường đại chưa từng có, chỉ là chân khí đã chèn ép vô cùng khó chịu. Biết không thể tránh né, Lý Vân Tiêu hợp lại hai tay đồng dạng một quyền oanh tới. Oanh long long, hai quyền va chạm, lực lượng khủng bố khuếch tán, long tinh còn chưa hấp thu liền hóa thành bột mịn. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng đau đớn bật lui, một cánh tay run rẩy lên. Phu quân, Phi Nghê lo lắng hô, nàng cùng Tiểu Hồng liều mạng công kích kết giới nhưng vẫn không chút hiệu quả. Dận Vũ đánh ra một quyền, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhịn không được cười như điên. Ha ha ha, cuối cùng để cho ta trở về giới vương cảnh. Trời không phụ người có lòng, nhiều năm cực khổ như vậy, rốt cục chiếm được kết quả. Hắn kích động tới chảy nước mắt hưng phấn nói. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, trên đời này không có gì là không thể nào. Không quên sơ tâm, nhất định thắng lợi a. Nhìn sắc mặt dị thường trắng bệch của Lý Vân Tiêu, Dận Vũ dị thường khoái trá. Ha ha ha, thiên đạo chung quy lựa chọn ta. Cái gì minh chủ thiên vũ minh, cái gì mà giới thần bi chi chủ chung quy là vì cho ta quay về đỉnh phong, là chướng ngại vật cho ta dẫm lên mà thôi. Hôm nay giết ngươi, hết thảy trước kia đều là đáng. Góc truyện audio.com, giá, trong lòng Lý Vân Tiêu mê mang, nhìn thân ảnh Dận Vũ tới gần, cảm thấy có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ thiên đạo thật sự lựa chọn như vậy sao? Vậy hết thảy những gì ta đã làm còn có ý nghĩa gì? Dãy rùa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đi chết đi. Thân ảnh Dận Vũ chợt lóe cơ hồ như thuấn di xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, đột nhiên một quyền oanh tới. Không gian bên trong hỗn độn kê tử chấn động, cơ hồ cần tan vỡ. Vận mệnh chưa bao giờ do người, cho dù là thiên đạo lựa chọn thì tính sao? Cũng không thể thay thế lựa chọn của ta. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, từng màn chuyện cũ lướt qua trước mắt cùng những lão hữu đã vẫn lạc những năm gần đây, những khuôn mặt tươi sống tựa hồ đều đang nhìn hắn. Lựa chọn của mình, ha ha, chuyện cho tới bây giờ, người chỉ có thể an ủi mình như vậy. Nghĩ tới tự lừa gạt mình thì có thể chết cũng không tiếc sao. Dận Vũ cười lạnh, long quyền như vầng thái dương chiếu rọi cả không gian rực rỡ sáng ngời. Thân ảnh Lý Vân Tiêu biến thành trong suốt nhìn không được rõ ràng. Oanh long, long quyền nổ tung, khí kình trùng kích toàn bộ linh dịch đều sôi trào, Lý Vân Tiêu bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng. Ha ha, thật sự là thích ý đâu, chết đi. Dận Vũ cười điên cuồng, lập tức xông tới, không muốn cấp cho Lý Vân Tiêu một cơ hội nào, thân hình hóa thành hình thái nửa yêu, đuôi rồng mạnh mẽ quét tới. Thích ý sao, vậy hưởng thụ nhiều hơn đi. Tuy Lý Vân Tiêu bị chấn tới hai tay run lên, nhưng hắn đã phục hồi lại tinh thần, thủy trụ trầm phù xuất hiện trong tay, mạnh mẽ chém về hướng đuôi rồng. Chi, Dận Vũ đột nhiên dùng mình, vội vàng thu đuôi trở về hoảng sợ hô. đây là kiếm gì? Kiếm giết ngươi. Lý Vân Tiêu một kiếm thất bại, thân ảnh chợt lóe trực tiếp thuấn di tới bên cạnh Giận Vũ mạnh mẽ bổ xuống. Sắc mặt Giận Vũ đại biến, uy thế thanh kiếm khiến cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhất thời hai tay hóa ra chân long kiếm ngăn cản. Oanh, ba thanh kiếm giao nhau bắn ra kim quang khủng bố. Hai thanh chân long kiếm bị thủy trụ trầm phù áp chế phát ra âm rung như đang than khóc. Long lân trên người Giận Vũ cũng phát ra tiếng đương đương không ngừng, dưới trăm ngàn đạo kiếm khí chấn áp không ngừng phát tán long quang. Hừ, giới vương cảnh, chỉ thường thôi, Lý Vân Tiêu suy cười một tiếng, đại kiếm lại áp xuống. Oanh, Giận Vũ không tiếp nổi thế kiếm kiệt trực tiếp bị đánh bay xa mấy trăm trượng, chân long thân thể chật vật đứng vững, thần sắc hoảng sợ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, cho dù ta vẫn còn ở tạo hóa cảnh, nhưng đồng dạng có thể giết ngươi. Cái gọi là thiên đạo lựa chọn vốn là một mình ngươi tự ý dâm đi. Hiện tại đã ý dâm xong, nên trở về hiện thực băng xương rồi chứ. Thần sắc Giận Vũ kinh hãi, ánh mắt dừng trên thanh kiếm trong tay Lý Vân Tiêu, kiếm văn cùng kiếm phù kỳ dị uốn lượn lóe ra, với ánh mắt của hắn lại nhìn không ra lai lịch của thanh kiếm kia. Tuy Lý Vân Tiêu đã chấn định trở lại, nhưng nội tâm lại thấy nặng nề. Vừa rồi tuy hắn trùng kích giới vương cảnh thất bại, nhưng tu vi vẫn tăng lên rất nhiều, vì vậy mới có thể tùy ý hóa ra kiếm hình của thủy trụ trầm phù. Tuy rằng mỗi lần công kích đều tiêu hao thể năng rất lớn, nhưng ít ra còn có thể đối kháng được Giận Vũ một phần. Hơn nữa làm cho hắn có chút vui mừng chính là long khí cùng linh dịch ở đây cường đại vô cùng, có chỗ tốt cho hắn rất lớn. Cách chương.